Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Elvis đại khe sâu chỗ sâu nhất chính là cự long tộc địa. Này dọc theo đường đi, Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi đặc ở Elvis dẫn dắt hạ không có bất luận cái gì trở ngại tiến vào cự long tộc địa, thuận lợi đến thật giống như cự long tộc địa bên ngoài không có một chút ít thủ vệ. Nhưng Tiêu Văn rất rõ ràng này chỉ là buồn cười ảo giác. Cự long tộc địa rất lớn rất lớn. Ở chỗ này phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là bay lượn cự long. Bay lượn đối cự long tới nói liền cùng nhân loại tản bộ dường như. Tiêu Văn thậm chí còn nhìn đến có lam long khai cửa hàng bán hải dương đá quý linh tinh đồ vật. Một con hồng long đang ở đá quý trong tiệm cùng lam long chủ tiệm cò kè mặc cả. Tuy rằng chúng nó nói chính là long ngữ hắn cũng nghe không hiểu. Nhưng cái loại này nhân loại chợ thường xuyên xuất hiện mặc cả cảnh tượng đặt ở cự long trên người. Không biết vì cái gì tổng cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Tiêu Văn trong tưởng tượng cự long tộc địa hẳn là sở hữu long tộc liền cùng trong truyền thuyết như. Vậy đào huyệt động đương hang ổ. Mỗi ngày ngủ ở lóe sáng đồng vàng đá quý trên núi. Kết quả đi vào nơi này vừa thấy. Long tộc cách sống cư nhiên cùng nhân loại thực tiếp cận. Có phòng ở mặt tiền cửa hàng đường phố. Nếu không phải bởi vì long tộc hình thể quá mức khổng lồ làm cho phòng ở đều kiến đến phi thường cao lớn rộng mở, Tiêu Văn đều cơ hồ hoài nghi Elvis có phải hay không dọn tòa nhân loại thành thị vào được. Elvis nhìn cái này lòng dạ không cạn tiểu oa nhi khó được lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Trong lòng nhịn không được có chút đắc ý. Long tộc sinh hoạt cải cách chính là hắn một tay thúc đẩy. Bọn họ long tộc không bao giờ là đỉnh núi động long lạp. Elvis ở long tộc địa vị tương đương cao. Phàm là nhìn thấy hắn cự long đều gục đầu xuống lô lấy kỳ tôn kính. Đối hắn mang theo mấy cái người ngoài tiến tộc địa cũng không có chút nào dị nghị. Elvis đem Tiêu Văn đám người tự mình đưa tới một chỗ không xuống dưới thạch ốc. Thạch ốc tuy rằng đơn sơ nhưng thắng ở diện tích đại. Dùng để an trí mấy người dư giả, Tiêu Văn cũng vẫn chưa đối đơn sơ nơi tỏ vẻ bất mãn. Nhưng thật ra Elvis phi thường nhiệt tâm nhắc tới Tiêu Văn phía trước nói qua nói. Ngươi không phải có hai cái đồng bạn hôn mê sao? Các ngươi có thể đem bọn họ đưa tới Long Vũ Y chỗ đó nhìn xem monster. Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười. Đa tạ Elvis đại nhân. Elvis không có nhiều lưu lại. Thực mau liền rời đi. Nhưng rời đi trước còn không quên nhắc lại một câu. Đừng quên đi tìm Long Vũ Y. Hắn ở phía đông cái kia nhà gỗ. Tiêu Văn nghe hắn một mà lại nhắc tới chuyện này. Trong lòng biết Elvis đối hắn vẫn là thực hoài nghi. Phỏng chừng là tưởng từ thực lực yếu nhất phất đức đoàn trưởng cùng Pa Chi khắc tiểu thư vào tay. Tuy rằng hắn phía trước ám chỉ Tư Mạc Lợi đặc lặng lẽ đem bị Long Uy áp bách đến ngắn ngủi hôn mê. Hai người biến thành thật hôn mê. Nhưng hắn cũng không rõ ràng Long Vũ Y thủ đoạn. Vạn nhất này hai người thật bị Long Vũ Y cứu tỉnh làm sao bây giờ? Vẫn luôn yên lặng đi theo Tiêu Văn bên người sắm vai trầm mặc ít lời hộ vệ Tư Mạc Lợi đọc nhìn ra. Hắn băn khoăn, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi yên tâm, Long Vũ Y cứu không tỉnh bọn họ. Tiêu Văn nhìn về phía hắn. Ngươi có nắm chắc làm Long Vũ Y đối bọn họ hôn mê bỏ tay không biện pháp? Tư Mạc Lợi đọc gật gật đầu. Nhưng hắn cũng không có nói chính mình phương pháp là cái gì. Được đến nam chủ bảo đảm sau, Tiêu Văn liền an tâm rồi không ít. Có thể làm này hai người ở Elvis đại khe sâu vẫn luôn hôn mê không tiết lộ có quan hệ Behemoth tin. Tức liền hảo, nếu không có biện pháp làm cho bọn họ vẫn luôn hôn mê, nói. Vì bảo mệnh, hắn không nói được liền phải dùng chút tàn nhẫn thủ đoạn. Hiện giờ có thể không cần này đó thủ đoạn tốt nhất. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi đọc đem hôn mê chung phất đức đoàn trưởng cùng Pa Chi khắc tiểu. Thư đưa hướng Long Vũ Y nơi đó đi. Elvis nói phía đông nhà gỗ thật sự thực hảo tìm. Bởi vì một đường đi tới, trừ bỏ này một gian nhân loại bình thường hình thể cư trú nhà gỗ. Mặt khác đều là thật lớn vô cùng thạch ốc. Long Vũ Y nhà gỗ ngoại có không ít người đang đợi chờ. Có lẽ không nên nói là người, mà là hình người cự long. Pháp thánh cấp bậc cự long là có thể hóa thành hình người. Mà đại ma đạo sư cấp bậc cự long cũng có được biến ảo thành nhân hình năng lực. Cho nên này nhà gỗ ngoại trở hình người cự long tất cả đều là đại ma đạo sư trở lên cường giả. Đường Tiêu Văn cùng Tư Mạc Lợi đặc sách theo hôn mê chung hai người đi vào nơi này khi giống như là đột nhiên xâm nhập dị loại. Những cái đó cự long nhóm đều dùng cảnh giác khác thường ánh mắt nhìn bọn họ. Không có người đứng ra cùng bọn họ nói lời nói, mà là lẫn nhau dùng long ngữ, nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Tiêu Văn nghe không hiểu đại bộ phận long ngữ, nhưng hắn nghiên cứu quá long ngữ ma pháp, một ít đơn giản long ngữ vẫn là biết đến. Cho nên căn cứ chính mình nghe hiểu mấy cái từ đoán mò cũng đoán ra này đó cự long là đang nói bọn. Họ là tộc trưởng khách nhân linh tinh nói, này đó cự long đại khái là vẫn luôn ở tại Long Cốc. Đối ngoại người tới bài xích thực nghiêm trọng, nếu bọn họ không phải bị chúng nó tôn kính tộc trưởng mời tới khách nhân, chỉ sợ đã sớm bị này đó cự long nhóm xé nát. Tiêu Văn dẫn đầu đứng ra, đối cự long nhóm nói, ta là Quang Minh Thần Điện Thánh Tử Y Cách Nạp, Elvis đại nhân thực nhân từ cho phép ta đem ta bị thương đồng bạn đưa tới Long Vũ Y nơi này cựu. Chị Tiêu Văn trước mở miệng, những cái đó cự long nhóm cũng không hảo tiếp tục chậm trễ Quang Minh Thần Điện Thánh Tử kiếm tộc. Trường khách nhân, đứng ở khoảng cách nhà gỗ gần nhất, cái kia trung niên nam tử bộ dáng cự long tiến lên vài bước đối. Hắn nói, Vũ Y đại nhân còn không có mở cửa. Các ngươi muốn ở bên ngoài chờ một đoạn thời gian, một đoạn thời gian. Tiêu Văn trong lòng có điểm cảm giác không ổn. Phải đợi bao lâu, kia chỉ cự long nói. Cái này nói không chừng. Có lẽ là trong chốc lát, có lẽ là mấy ngày, cũng có lẽ là mấy năm ân y. Đối với thọ mệnh rất dài cự long tới nói, mấy năm mười mấy năm cũng bất quá là một đoạn thời gian ngắn. Cho nên chỉ cần không phải tánh mạng du quan sự tình chúng nó đều sẽ tôn kính ở nhà gỗ ngoại chờ. Đợi Long Vũ Y chính mình mở cửa. Tiêu Văn đang nghĩ ngợi tới nếu phải đợi thật lâu hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội mang theo người. Rời đi Long Cốc, kết quả còn không đợi hắn mang theo người rời đi nhà gỗ nơi này. Liền nghe được kẹo kẹt một tiếng. Nhà gỗ kia phiến cửa gỗ bị mở ra. Một con manh manh đát tiểu long từ bên trong bay ra tới. Nó vùng vẫy thịt hô hô tiểu cánh, phi đến siêu siêu vẹo vẹo, rất là vụng về bộ dáng. Nhưng bên ngoài này đó cự long nhóm lại đều không có cười nhạo nó ý tứ. Vừa mới cùng Tiêu Văn nói chuyện kia chỉ cự long đối manh manh đáp tiểu long cười nói. So lợi, ngươi đều hơn 800 tuổi, còn một chút bóc dáng cũng chưa trường. Về sau như thế nào tìm cái xinh đẹp cô nương sinh chứng? Tiêu Văn nghe thấy câu nói đều có chút ngây người. Này chỉ tiểu long cư nhiên là hơn 800 tuổi lão long. Không phải đâu, cự long nhất tộc còn có như vậy bỏ túi chủng loại sao? Manh manh đáp tiểu long so lợi đối kia chỉ cự long thiện ý diệu cợt chút nào không thèm để ý. Hừ lạnh một tiếng nói, ta chính là Vu Y đại nhân học sinh, chờ ta có thể hóa thành hình người, ta chính là đời kế tiếp Long Vu Y, đến lúc đó nhiều ít xinh đẹp cô nương nguyện ý vì ta sinh chứng a. Cự long nhóm đều nở nụ cười, bất quá đối lập lợi nói đều không có phản bác. Tuy rằng so lợi là trường không lớn dị dạng long tộc, nhưng nó ở Vu Y phương diện rất có thiên phú, tương lai cũng sẽ kế thừa Long Vu Y vị trí. Này ở long tộc là một cái đáng giá tôn kính địa vị rất cao vị trí. Cho nên cho dù so lợi là chỉ dị dạng long, cũng không có cự long sẽ cười nhạo nó, ngược lại trong lòng còn có điểm hâm mộ. Tiêu Văn đang ở cân nhắc này chỉ kêu so lợi tiểu long ở long tộc là chuyện như thế nào khi so lợi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Đối Tiêu Văn bọn họ nói, lão sư nói cho các ngươi đi vào, giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé đương. Tiêu Văn nhìn đến Long Vũ Y khi có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Hắn đều hoài nghi có phải hay không Elvis cái kia lão gia hỏa thay đổi thân trang điểm xuất hiện ở trước mặt hắn, bởi vì hắn trước mắt hình người Long Vũ Y lớn lên cùng hình người Elvis giống nhau như đúc. Chỉ là hóa thành hình người hắn trên đầu còn mang theo hai chỉ cùng Elvis hình rồng khi giống nhau như đúc long giác, nếu không phải Long Vũ Y kia cùng Elvis khác biệt thực rõ ràng hơi thở. Tiêu Văn đều tưởng Elvis hóa thành hình người khi cố ý để lại một đôi long giác sau đó thay đổi cái thân phận tới thử hắn. Các ngươi hảo tiểu tử nhóm, ta kêu Nicola, Long Vũ Y so Elvis muốn ôn hòa nhiều. Cho dù đồng dạng là tám thước con người rắn giỏi diện mạo, hắn cũng càng ôn hòa một ít. Tiêu Văn trong lòng biết Long Vũ Y ở Long tộc địa vị cực cao. Hơn nữa trước mắt vị này cùng Elvis lớn lên như vậy giống phỏng chừng là thân huynh đệ. Tuổi cùng thực lực hẳn là Thành có quan hệ trực tiếp. Hắn cũng không kiêu ngạo. Thành thành thật thật đối Long Vũ Y khom người vỗ ngực nói. Nicola đại nhân, Tư Mặc Lợi Đặc đứng ở Tiêu Văn phía sau cũng đi theo khom người. Nicola khẽ mỉm cười gật đầu. Sau đó đem ánh mắt đặt ở bị Tư Mặc Lợi Đặc vẫn luôn xách theo hôn mê chung hai người trên người. Người bệnh là bọn họ đi. Đưa bọn họ đưa tới ta trước mặt tới. Tiêu Văn nhìn Long Vũ Y trước mặt kia trương đài. Tổng cảm thấy có điểm giống giải phẫu đài. Nhưng vẫn là đối Tư Mặc Lợi Đặc nói. Đem người đưa qua đi. Tư Mặc Lợi Đặc đem Phất Đức đoàn trưởng cùng Pa Chi Khắc tiểu thư đưa đến Nicola trước mặt bàn. Trên đài phòng hảo, Nicola cũng duỗi tay hỗ trợ. Hai người bận rộn gian có điều tiếp xúc. Nicola bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mặc Lợi Đặc. Trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Tiểu tử ngươi không tồi. Tiêu Văn đối Nicola vị này nguyên tắc chung cơ bản không có gì lên sân khấu xuất diễn Long Vũ Y. Biết được rất ít, nhưng tại đây một lát ngắn ngủi tiếp xúc xuống dưới. Hắn cơ bản có thể xác định Nicola thực lực không thể so Elvis thấp quá nhiều. Cũng là một vị siêu cấp cường giả. Hiện giờ vị này siêu cấp cường giả coi như hắn mặt nhi đối nam chủ thập phần khen ngợi. Rõ ràng hắn so nam chủ lớn lên soái thực lực cao. Lại bị làm lơ. Này chẳng lẽ chính là cái gọi là nam chủ quang hoàn sao? Tư Mặc Lợi Đặc trong lòng một đột, thần sắc lại không có chút nào biến hóa, thanh âm cũng cứng nhắc đến không hề kinh hỉ chi ý. Đa tạ Nicola đại nhân khích lệ. Nicola nhìn chằm chằm Tư Mặc Lợi Đặc nhìn một hồi lâu, sau đó lại nhìn Tiêu Văn, bỗng nhiên cười ha ha lên. Người này tiểu tử thật là có điểm ý tứ. Ha ha ha ha. Tiêu Văn ngoặc kép. Tổng cảm thấy cái này Long Vũ Y có điểm bệnh tâm thần. Nicola cười xong sau, liền hạ lệnh trục khách. Này hai người liền lưu tại ta nơi này. Các ngươi đi về trước đi. Qua mấy ngày lại đến, tác giả có lời muốn nói. Tổng cảm thấy viết thế giới này giống như luôn là viết không xong bộ dáng. Xem ra muốn nhanh hơn tốc độ gạch dưới. Z, gạch dưới, nhiệm vụ lẻ loi 9. Hết chương.